Vô địch thiên hạ, chương 2081, Hoàng Tiểu Long bế quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2066, Hoàng Tiểu Long bế quan chiếu cáo vạn giới tiêu diệt cửu tộc. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng hừ một cái, khẩu khí thật lớn, Kim Giác Tiểu Ngưu cười nói. Chư Thiên Chi Thành khẩu khí, luôn luôn rất lớn, Chư Thiên Chi Thành lần này chiếu cáo vạn giới, đến lúc đó chỉ sợ là không ai dám lại cướp đoạt Hắc Ám Kim Quả cùng Hắc Ám Chi Huyết, bất quá, dĩ vãng Chư Thiên Chi Thành sẽ không như vậy, lần này đột nhiên chiếu cáo vạn giới, xem ra là nhằm vào chúng ta. Chấm, Bái Nguyệt Lão Nhân cũng nói, ta được đến tin tức Vạn Nhạc Nhi từ Vạn Trác Viễn trước đây ít năm đã đạt tới Đại Đế Thập Giai Hậu Kỳ đỉnh phong cực hạn, cho nên Chư Thiên Chi Thành đối với lần này Hắc Ám Kim Quả là tình thế bắt buộc, bởi vì cái kia Vạn Trác Viễn muốn mượn Hắc Ám Kim Quả nhất cử đột phá Chúa Tể Chi Cảnh. Cho nên, đây cũng là Chư Thiên Chi Thành lần này chiếu cáo thiên hạ, nói rõ Hắc Ám Kim Quả cùng Hắc Ám Chi Huyết về Chư Thiên Chi Thành nguyên nhân. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng. Thì ra là thế, nói như vậy, cái này Vạn Trác Viễn là cái kia Vạn Thế cháu rồi. Lục Dực Lục Văn Lão Tổ Tông Độc Hải gật đầu nói. Không sai, Vạn Thế chỉ có Vạn Nhạc một đứa con trai, mà Vạn Nhạc chỉ có Vạn Trác Viễn một đứa con trai, cho nên, cái này Vạn Trác Viễn là Vạn Thế đại nhân duy nhất cháu trai, mà lại thiên phú chắc tuyệt bị Chư Thiên Chi Thành trên dưới ký thác kỳ vọng, nếu là lần này Vạn Trác Viễn đạt được Hắc Ám Kim Quả, lại có Chư Thiên Chi Thành tài nguyên, chỉ sợ nhất định có thể đột phá Chúa Tể Chi Cảnh. Hoàng Tiểu Long nói, đã như vậy, vậy ta đến lúc đó thì càng muốn cướp đến Hắc Ám Kim Quả. Hồng Mông Chi Vương sắc mặt nghiêm túc, lần này Chư Thiên Chi Thành chỉ sợ sẽ cao thủ ra hết, mặc dù nói không có Vạn Thế đại nhân, nhưng là Chư Thiên Chi Thành Vạn Nhạc Tam Đại Vạn Giới Bá Chủ, lại thêm Luân Chuyển Lão Quái Ô Điểu Lão Tổ Thực Minh, Vô Ảnh Chi Vương, Phật Tổ Thích Chân năm người, bọn hắn liền có Bát Đại Vạn Giới Bá Chủ. Đến lúc đó, sợ rằng chúng ta một phương này có Viễn Cổ Thiên Đình, chỉ sợ cũng phải bị áp chế. Kim Giác Tiểu Ngưu trầm ngâm nói, trừ phi Tiểu Long có thể tại Hắc Ám Kim Quả thành thục trước đó đột phá Chúa Tể Chi Cảnh. Hồng Mông Chi Vương lắc đầu, hiện tại chỉ còn lại có 50 năm, Hoàng Tiểu Long coi như thiên phú vạn cổ không một cũng không có khả năng đột phá được. Bái Nguyệt Lão Nhân, Thương Mục Điền, Độc Hải mấy người cũng là lắc đầu. Hoàng Tiểu Long cùng Hắc Ám Chi Vương đối mặt cười một tiếng. Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương, Bái Nguyệt Lão Nhân gặp Hoàng Tiểu Long cùng Hắc Ám Chi Vương cười đến quái dị, đang muốn mở miệng muốn hỏi lúc đột nhiên, Hoàng Tiểu Long bàn tay tinh quang lóe lên, Viễn Cổ Thiên Đình gọi ra. Lúc này, Viễn Cổ Thiên Đình rút nhỏ vô số vạn lần, tựa như liên kết cùng một chỗ từng mai nho nhỏ tinh thần tinh thạch tản ra sán lạn tinh quang, trông rất đẹp mắt. Tại Hồng Mông Chi Vương bọn người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Hoàng Tiểu Long đem Viễn Cổ Thiên Đình Thiên Tàng Điện đại môn mở ra. Đợi Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương, Bái Nguyệt Lão Nhân bọn người nhìn thấy Thiên Tàng Điện bên trong bảo bối lúc đều một mặt chấn kinh. Viêm Long Chi Hoa cách chương.